Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 2019. Hôm nay chúng ta học đến bài thi kệ thứ 10 của phẩm thứ 6 rồi, phẩm thực tập quán niệm. Đáng lẽ tuần rồi chúng ta học bài này, thế nhưng mà tuần rồi lại không học. Bài kệ này sư ông dịch thế này: để tâm tương ưng với chánh niệm, đêm ngày thực tập chuyên cần như thế, thì sẽ liễu giải được yếu chỉ cam lộ và làm cho tất cả các lậu hoặc chấm dứt. Đó là bài kệ thứ 10. Thế rồi mình dịch lại theo cái thể thi kệ như thế này. Các vị nhớ đây là phẩm thứ 6 nha. Phẩm này có cái tên là thực tập quán niệm. Đây là cái phẩm đi vô công phu hành trì ạ. Mà kệ thứ 10 mình dịch nó theo thể thi kệ thế này: tâm tương ưng chánh niệm. Tâm tương ưng chánh niệm. Ngày đêm chuyên hành trì. Nếm vị ngọt của pháp. Lậu hoặc sẽ đoạn tận. Nguyên văn chữ Hán đó là dĩ giác ý năng ưng. Nhật dạ dụ học hành. Đương giải cam lộ yếu. Linh chư lậu đắc tận. Thưa các vị, là cái bài kệ này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là khi các vị dụng công, nó có một cái sự liên tục ngày và đêm, thì cái bước cạn nhất là các vị nếm được hương vị, vị ngọt của pháp. Điều thứ hai đó là các vị mới có thể đoạn tận được những cái lậu hoặc phiền não. Thực ra cái chữ lậu hoặc này nó là cái từ hồi xưa người ta dịch, ta chỉ cho tất cả những cái loại phiền não trong đáy lòng của ta nghe. Những cái thứ bình thường như mình thấy, như những chút giận, chút hờn, chút sân, chút si đó, nó không là gì cả. Chỉ là cái phần biểu hiện rất cạn. Nó như một tảng băng nổi thôi. Cái phần mênh mông của phiền não nó là một tảng băng chìm. Thế rồi ngoài cái tảng băng chìm mà ta gọi là phiền não ngủ ngầm đó, nó có một cái loại hạt giống mà có khi phải chứng nghiệm đến cái tầng trí tuệ gần gần đến quả vị Phật mới có thể đoạn được, thì nó được ví với nước biển. Thế thì từ cái tảng băng nổi tới tảng băng chìm cho tới cái đại dương mênh mông nước đó, thưa đại chúng rằng đó là cả một cái chiều dài của công phu tu ạ. Đôi khi mình tu tập ở mức độ bình thường, nếm một chút an lạc hạnh phúc, mình tưởng rằng là pháp hành trì của Phật nó chỉ đạt đến cái chiều là có được chút hạnh phúc. Thưa, nó không đáng là gì cả so với con đường tu tập. Cái chiều dài của nó được đo bằng trần sa kiếp, chứ không phải là một vài kiếp trong cuộc đời đâu nghe. Do vậy cho nên cái nền tảng đầu tiên nó thiết lập đối với người xuất gia, mình riêng nói người xuất gia thôi. Nếu các vị còn chưa có đầu tư trọn vẹn tất cả tế bào của các vị, chứ không phải là ý chí đâu nghe, bao nhiêu triệu tế bào trong cơ thể các vị thì các vị phải đốt nó để nó làm thành cái niềm đam mê học giáo pháp của Phật, hành trì giáo pháp của Phật, có khi là nhiều đời chứ không phải một đời. Thực ra thì đối với gia tài thánh giáo của Phật ở mức độ là cạn nhất, cái yêu cầu đó là đọc vô cái văn học Nikaya, tức là năm bộ Nikaya được dịch á. Dường như với người tu sĩ chúng ta vẫn chưa đọc hết, chưa có một cái niềm đam mê đọc kinh. Huống nữa là cái chiều rộng của nó là cả một cái nền, cả một cái dòng văn học của giáo Đại Thừa, chúng ta còn chưa có khả năng đi vô được đâu nghe. Ngoài cái dòng văn học của giáo Đại Thừa, cái dòng sử liệu trải dài 26 thế kỷ qua, tức là 2600 năm đó, được từng thế hệ của chư tăng mà tu tập chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được cái con đường độ sinh, con đường hành đạo. Cả một cái bề dày của nó đó là cái tấm gương để chúng ta có thể đọc vào soi chiếu là tự thân mình, chúng ta cũng chưa có đi vô được. Thế thì các vị hình dung rằng ngay cái phần học thôi là người tu sĩ có khi mình học một đời này, tất cả cái niềm đam mê của mình chưa chắc mình đọc hết kinh văn của Phật. Thế cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là cái học của mình ngang đây là đủ, với một vị thầy này là đủ, với một truyền thống tu này là đủ, thưa không. Và cái bệnh chúng ta, thưa đại chúng, rằng là có khi mình rất là tự mãn về cái học. Có khi cái học mình chẳng tới đâu, nhưng mà mình lại mang một cái bệnh là tự mãn về dòng tu của mình nha, về vị thầy của mình. Mình nghĩ rằng ngần đó đủ rồi. Đây là cái điều sai lầm. Đây là điều sai lầm. Có khi mình không tự hào về mình, nhưng mình tự hào về thầy của mình, về dòng tu của mình, pháp môn tu của mình. Đây cũng là sự sai lầm. Cái biển học nó không có bờ, nó không có đường chân trời. Do vậy cho nên xin ý thức rằng là cái công trình học của các vị chưa đạt đến một cái tầm cao, chưa làm cho cái niềm đam mê của mình nó bừng cháy, thì các vị vẫn còn lâu lắm mới nếm được hương vị của pháp vị, mới nếm được cái vị ngọt của cái công trình học. Chưa nói chuyện tu nghe, chưa nếm được. Điều thứ hai nữa, công trình tu của ta đó là công trình không phải là một ngày một bữa. Nó là công trình của nghìn đời. Hay nói một cách gần hơn, đó là công trình tu là công trình của một đời người. Một đời người. Do vậy cho nên, thưa đại chúng rằng là khi đặt cái công trình tu một đời thì chúng ta không nhất thiết rằng là phải tu một ngày, hai ngày, hoặc là phải chạy nước rút. Ví dụ, các vị biết rằng là những người họ đi dự cái giải Olympic về thi điền kinh đó, chạy marathon đó, không có cái tên nào nó khùng đến nỗi mà nó mới vừa bước vô sàn đấu mà nó chạy bằng tất cả sức lực của nó đâu nghe. Nó chạy rất thông thả, rất chậm rãi, vừa chạy, vừa thở, vừa nuôi dưỡng sức lực của mình để có thể chạy một đường dài. Nó có hàng trăm cây số, hàng vài trăm cây số mới đi đến đích được. Cho nên công trình tu nó là cái công trình đều đặn, bền bỉ, không hề là nôn nóng, cập rập, vội vàng. Nếu người tu nào biết được cái nguyên tắc này thì trên đường tu mới có khả năng nếm được vị ngọt của pháp. Còn nếu mình chưa hiểu được điều này, thưa các vị, điều thứ nhất là mình luôn thiên kiến chấp trước. Ở đời thì mình có khi chìm ngập ở trong cái niềm đam mê phù thế, hưởng dục lạc nhân gian, không biết quý tiếc gì đời sống. Thế là đi vô đạo, mình lại mang một cái bệnh, đó là mình rất là nôn nóng tu tập cho chứng thế nọ, chứng thế kia. Thì cái tình trạng này đầu tiên đó là làm cho nó mất cân bằng. Mất cân bằng. Thân tâm mình đó là một tổng thể rất là hài hòa, rất là cân bằng. Nếu anh thiết lập được sự cân bằng, thế thì công phu tu của anh nó mới đi xa được. Tôi ví dụ cái gì hiểu là thế này, ta không thể nắm tay thế này hoài được. Tay ta thông thả. Thế thì ta có thể dung dân dung dã cả ngày. Còn nếu các vị cố gắng dùng lực, thế thì chắc chắn rằng nó sẽ sinh ra cái sự mỏi mệt vô cùng. Đây là ý thứ nhất, xin thưa rằng là con đường tu được thiết lập đầu tiên là cái niềm đam mê học pháp cùng với cái công trình tu tập đều đặn bền bỉ. Hai điều này khi mà nó có trong ta rồi thì chúng ta mới có thể nếm được vị ngọt của pháp. Chuyện này nó vẫn còn chưa có trong lòng ta thì thưa các vị, nhiều lắm mình chỉ coi cái chuyện tu học nó là một thú vui, một trò giải trí, là một cái sinh hoạt nó lấp tâm thức mình bớt đi cái nỗi cô đơn trống vắng thôi, chứ còn không thể đi đến đâu nghe. Đây là cái điều đầu tiên xin nhận diện về cái công phu tu. Nó được đặt trên cái nền tảng vô cùng quan trọng là cái khả năng học Phật pháp, đam mê tu tập, nhưng mà không được nôn nóng, vội vàng, cập rập. Thế là điều đầu tiên mình đi vô câu này là dùng giác niệm, tức là dĩ giác ý năng ứng, tức là dùng cái năng lực chánh niệm an trú để hành trì. Hay nói cách khác đó là tâm ta phải tương ưng với chánh niệm. Thưa đại chúng, là cái công phu chánh niệm này nó được ta thiết lập từ những bước rất là căn bản để đi vô sự hành trì. Thế nào là căn bản? Thưa đại chúng, rằng là chúng ta có một thói quen là chúng ta để cho tâm thức mình nó cứ vượt khỏi cái tầm kiểm soát của mình, tức là thân ở đây mà tâm nó chạy đi chơi rất là xa, nó không bao giờ ở lại ngay nơi thân cả. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên là các vị phải làm được một việc rất căn bản, đó là các vị luôn bắt tâm các vị luôn ở lại ngay nơi thân. Thân và tâm nó hợp nhất, điều thứ nhất, nó phát sinh cái điều, cái hệ quả rất rõ ràng, đó là nó sẽ trú ngay trong phút giây hiện tại. Các vị lôi tâm các vị nó về lại ngay thân thì tâm các vị nó không còn nghĩ quá khứ, nghĩ tương lai, nghĩ hiện tại gì hết á. Tức là ba thời tâm quá khứ, hiện tại, tương lai của ý nghĩ bồng bềnh nó tự nhiên bị triệt tiêu. Nó chỉ còn lại một trạng thái tâm an tĩnh, chiếu sáng, có mặt ngay hiện tiền. Nó đang nhận biết trọn vẹn tất cả những cái gì đang sinh khởi ra ngay phút giây này. Mình lặp lại. Thưa các vị, đang cái tâm lang thang của các vị nghĩ đông, nghĩ tây về, nó luôn nhận biết cái phút giây hiện tại, nhận biết thân của các vị, nhận biết tất cả những điều nó khởi ra chung quanh các vị. Thế thì cái tâm chạy về quá khứ để bới móc hồ sơ buồn giận ghét thương, nó liền bị triệt tiêu. Tại vì tâm ta nó chỉ làm được mỗi một lúc một việc mà thôi, chứ nó không thể là hai việc được. Nếu nó giận thì nó không có thương đâu nghe, mà nó ghét thì thưa các vị nó không thể cảm thông được. Người ta bảo rằng là giận thì giận và thương thì thương, thì nó đùa cho vui thôi, chứ còn khi giận thì không có cái gì thương trong đó cả. Giận là muốn hủy diệt người ta. Khi căm thù là không có sự cảm thông nào trong đó cả, chỉ có mỗi một cái ý niệm căm thù thôi. Thế rồi cái trạng thái căm thù nó ra đi rồi thì các vị mới có thể suy nghĩ lại. Từ ví dụ đó, tâm ta mà nếu lôi nó về, nó dừng lại ngay nơi thân, nó luôn có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, thì đã triệt tiêu những cái ký ức buồn, vui, hờn giận, bất an của các vị. Nó cũng cắt đứt luôn ý nghĩ chạy tới tương lai để toan tính việc nọ việc kia. Thế cho nên thưa đại chúng, rằng là trong một cái cách thực tập rất là căn bản, đầu tiên là cái câu thần chú của người tu Phật, đó là đem tâm về lại ngay nơi thân. Đây là câu thần chú đầu tiên. Thân tôi đây, tâm tôi nó phải ở đây, nó luôn nhận diện thân của tôi. Và khi nó an trú được như vậy, khi tâm các vị nó luôn an trú được ngay chánh niệm như vậy, thì cái việc tự nhiên xảy ra đó là các vị đi, các vị đứng, các vị làm, các vị nói năng, ăn cơm, mặc áo, vân vân, mang dép. Thưa đại chúng, rằng là mọi cái hành động của các vị, mọi cách cư xử của các vị, mọi cái việc làm của các vị, nó đều được tâm các vị kiểm soát rất là tỏ tường nghe. Thưa đại chúng, là mình xuất gia ngay từ thở bé thơ, thầy mình dạy không có biết cái từ chánh niệm gì đâu. Ông chỉ dạy câu đơn giản là con phải an trú nơi pháp để hành trì nghe. Tức là con ngồi ở đây, con phải biết rằng con đang ngồi ở đây. Con đang ăn, con biết rằng con đang ăn. Thế rồi mình phơi một cái áo. Ông cụ nói là con phơi này không có đúng đâu. Người tu nên có một cái cách làm việc rất là đoan trang, cẩn trọng. Cho nên phơi chiếc áo thì phơi cho ngay ngắn. Hai cái tay áo nó bằng với nhau trên cái sào phơi. Phơi chiếc khăn lau mặt, thưa các vị, hai cái mí nó bằng phẳng không xoa le. Vừa thức giấc, trải lại chiếc chiếu ngủ cho đàng hoàng, xếp cái mền cho vuông vắn, để cái gối cho tươm tất, bước một bước chân đi. Thưa các vị, điều này đầu tiên mình không hiểu nó là để làm cái chi, thế nhưng mình dần dần khám phá rằng là đây là những bước hành trì vô cùng căn bản để làm thành cái nỗ lực chánh niệm trong tương lai nghe. Kỳ thực không có một người xuất gia nào trong giai đoạn thực tập mà không làm điều này cả. Nếu một người thực tập xuất gia, thọ sa di, mà không có những bước hành trì như thế này, thưa các vị, cho tới lúc các vị thọ tỳ kheo, cho tới lúc các vị làm vị thầy lớn, thì đời sống các vị nó luôn luôn là cẩu thả, vụt chạc, không tương tác. Chắc như vậy đó. Tôi không cần quan sát các vị nói năng, không cần nghe các vị nói pháp hay đâu. Tôi chỉ cần nhìn cái cách cư xử của các vị, này đi, này đứng, này mang đôi dép, này để đôi dép, này mặc chiếc áo, này quấn chiếc khăn. Thưa các vị, nếu mà thiếu năng lực chánh niệm thì nó không biểu lộ được cái uy nghi tỉnh tại, cái phong cách an tường của một người xuất gia đâu nghe. Và cái bước này đó là cái bước thực tập rất ư là căn bản, chỉ là bước mới đi vô đạo mà thôi nghe. Và cái điều xin thưa nơi đây, thưa đại chúng rằng là thấy thì nó bình thường như vậy, thế nhưng mà nếu ta không thiết lập được điều này thì chắc chắn một điều rằng là ta không có khả năng kiểm soát được những buồn, những vui, những hờn, những giận nó đang sinh, đang diệt, đang dạo quanh trong tâm thức của ta, nó đang cuồn cuộn trong lòng của ta. Nếu mình có khả năng thiết lập được cái nền tảng thực tập rất là căn bản như thế này, các vị đã có được một cái định lực rất là vững vàng, có được cái bề dày của năng lực chánh niệm. Rồi khi có được định lực, có được bề dày năng lực chánh niệm, thì cái chuyện rất tự nhiên đó là đây buồn, đây giận, đây ghét, đây thương, đây là những cảm xúc nó cuồn cuộn sinh ra trong các vị. Các vị mỉm cười nhận diện sự có mặt của nó và sự ra đi của nó. Hay nói cách khác là bây giờ cảm xúc chỉ là cảm xúc. Lo âu chỉ là lo âu mà không phải là ta lo âu. Ta đang buồn, đang vui, mà ta là người đang quan sát từng cái xúc cảm đang sinh, đang diệt trong ta. Ta không dính chi với nó cả. Đương nhiên là các vị đã đoạn được phiền não ở cái mức độ cạn nhất. Điều này nó tự nhiên xảy ra thôi. Thưa các vị, mình hay dùng cái từ rằng là chọc tôi là một việc, nhưng mà sân hay si còn là chuyện của tôi nghe. Tại vì anh chọc tôi, anh nói nặng tôi, anh xúc phạm tôi, anh quỷ nhục tôi, anh chà đạp tôi, anh làm tổn thương tôi, là chuyện của anh. Thế nhưng mà tất cả những cái xúc cảm từ trong tôi nó sinh ra, thì tôi có chủ quyền nhất định với nó. Thế nào là chủ quyền nhất định với những xúc cảm của ta? Thưa các vị, nó vừa sinh ra trong các vị, các vị trở thành người quan sát những xúc cảm đang sinh ra trong các vị mà các vị không hề là những xúc cảm ấy. Thế thì thưa đại chúng rằng không có một xúc cảm nào nó dắt dẫn các vị được, nó nhận chìm các vị được. Thậm chí thất vọng, thất tình, trầm cảm, tuyệt vọng, nó không là chi ngoài những xúc cảm đậm nhạt khác nhau cả. Mà nếu nó là những xúc cảm đậm nhạt khác nhau, nó sinh ra trong ta, thì thưa các vị, nó không phải là ta. Nó đơn thuần chỉ là những trạng thái, xúc cảm nó sinh trong ta, và ta mỉm cười nhận diện nó. Và bằng cái năng lực chánh niệm nhận diện, các vị đã đốt cháy mọi phiền não sinh ra trong các vị. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là dùng giác ý, tức là dùng năng lực chánh niệm, sống với năng lực chánh niệm, gọi là tương ưng ngay. Và khi tâm ta tương ưng như thế này, thì cái lực dụng nó sẽ phát sinh, đó là cái niềm đam mê của công trình tu học. Nó tự dắt dẫn các vị, nó làm cho các vị không có lúc nào rời được năng lực này cả. Tu không phải là phải một sự cố gắng. Đến một lúc nào đó thôi thì cái năng lực tâm của các vị, khả năng chánh niệm của các vị tự nó soi đường, tự nó làm thành niềm đam mê, tự nó dắt dẫn tâm các vị. Rồi các vị muốn bỏ cái sự tu tập, muốn rời năng lực chánh niệm không rời được. Nó trở thành bản chất của ta. Nó trở thành đời sống của ta, nó trở thành hơi thở của ta. Do vậy cho nên tới một lúc nào đó, thưa các vị, ngày và đêm, các vị sẽ không rời được năng lực chánh niệm. Các vị an trú ngay nơi pháp hành trì. Thế cho nên cái hương vị ngọt của pháp tự nhiên nó phát sinh nơi các vị. Lúc bây giờ thì đoạn phiền não, dứt khổ đau, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được vô sinh hay là chứng nghiệm niết bàn là chuyện phải xảy ra với người có công phu như vậy. Đó là điều thứ nhất, mình giải thích một cái bài kệ này để cho các vị dễ đi vô thôi. Thế rồi mình đi vô từ nhiều tầng để cho các vị có thể thực tập một cách dễ dàng. Nói chậm lại để cho cô vẫn nghe ngôi dịch này được. Điều đầu tiên xin thưa là mình chia cái tầng chánh niệm ra nha. Các cái tầng, tầng chánh niệm. Thứ nhất là có đối tượng. Đây là tầng cạn nhất. Thưa đại chúng rằng là nói một cách chung chung như mình vừa trình bày, có khi các vị không nắm được. Cho nên xin giải thích cho nó dễ hiểu thế này. Người ta dùng từ là chánh niệm với một cái gì? Ví dụ như các vị nhìn thì có đối tượng bị nhìn. Mà con mắt này nhìn nghe. Thế thì đầu tiên chánh niệm được thiết lập, nó hàm nghĩa rằng là có một cái đối tượng để cho các vị khởi chánh niệm. Và điều này nếu chúng ta nắm được thì chúng ta mới bắt đầu đi vô từng cấp độ, từ cạn đi vô chiều sâu được. Đầu tiên là chánh niệm có đối tượng. Và đối tượng chúng ta đang thực tập tùy vào cái căn cơ của từng người nghe. Có người thì họ thực tập trên hơi thở một cách bình yên. Họ nhìn hơi thở đi vào, đi ra một cách rất bình yên. Không có những cái phản ứng và không có những cái trở ngại chi. Thế nhưng cũng có những người là thực tập trên hơi thở thì nó cảm giác như là mình hơi ngột ngạt, hơi khó chịu. Hơi thở mình dường như là nó không tự nhiên. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy ngay cái tầng đối tượng để các vị gắn chánh niệm của các vị vô thì nó không chỉ đơn thuần chỉ có một hơi thở, mà nó còn cái chi nữa? Nó còn nhận diện về bốn quay nghi, tức là đi, mình nhận diện mình đang đi, ngồi, mình biết mình đang ngồi, đứng, mình biết mình đang đứng, nằm, biết mình đang nằm, gọi là chánh niệm đối với bốn quy nghi. Thứ ba nữa, thưa các vị, người ta có thể chánh niệm đối với toàn thân. Tức là thay vì nhận diện hơi thở thì người ta đang quan sát toàn thân. Và nếu với một người họ thực tập chánh niệm trên hơi thở, cảm thấy nó có những cái sự trục trặc nhất định, thế thì họ có quyền thay đổi chánh niệm trên hơi thở, chánh niệm đối với đi, đứng, ngồi, nằm, hoặc chánh niệm đối với toàn thân. Đây là bước thứ nhất, xin thưa rằng là chánh niệm có đối tượng. Bước thứ hai, đối tượng không phải là thân nữa, mà đối tượng là những cái sở hữu chung quanh. Những việc các vị đang làm, nó cũng tạo thành cái năng lực chánh niệm nghe. Ví dụ như một họa sĩ vẽ tranh, một người sáng tác âm nhạc, một em học trò nó đang học để nó giải được một bài toán, hoặc là nó học để nó thi. Nếu nó không có một cái định lực, nó không có chánh niệm vào cái bài nó đang học, bức tranh nó đang vẽ, bản nhạc nó đang sáng tác, hoặc là một bài hát nó đang hát, thế thì chắc chắn một điều rằng là nó không có khả năng diễn đạt được bài hát, bức tranh, hoặc là giải được một bài toán. Thế cho nên cái trạng thái có được định lực, có được chánh niệm, nó không phải chỉ đơn thuần tu mới có nghe, mà nó có mặt trong đời sống bình thường. Khi cái niềm đam mê của ta đối với một cái việc gì, một cái đối tượng đang làm thế nào đó, thì nó cũng phát sinh được định là một, có chánh niệm về điều đó là hai. Từ định nghĩa này nó cho chúng ta một cái điều, thưa các vị, đó là nếu các vị chưa có khả năng quen với cái bước tu hành là chánh niệm đối với tự thân, thì các vị có thể đặt cái năng lực đam mê của mình đối với việc mình đang làm. Khi làm việc kia thì mình chỉ biết một việc mình đang làm, thì ta cũng dùng cái từ là có chánh niệm với tất cả việc ta đang làm. Điều này ở cái mức độ cạn thì nó đã cho chúng ta một hiệu quả. Hiệu quả thứ nhất là cái niềm đam mê của mình đối với việc mình làm nghe. Kỳ thực rằng nếu các vị làm cái việc ấy mà các vị không đam mê thì đời sống này nó là cả một cái chuỗi dài của những ngày buồn chán. Còn nếu cái việc đó ta không phải làm vì kiếm tiền mà làm còn niềm vui, làm còn niềm đam mê nữa, thì cái việc làm của các vị nó tặng cho các vị Đó là cái sự hưng phấn trong đời sống, niềm vui của đời sống. Một người mà sống với những niềm vui trong việc làm á, thưa các vị, làm cho người ta sống hùng, sống mạnh, sống khỏe hơn. Còn làm trong trạng thái buồn chán á, thưa các vị, chắc chắn điều rằng là cả đời người ta chỉ sống trong sầu thảm bất an thôi. Cái điều này nó liên hệ với đời tu ta nghe. Đời tu của mình mà mình chưa thiết lập được cái niềm đam mê của mình đối với cái công trình tu thì các vị sống một đời lền bền rất ư là buồn chán. Dường như là mình mới ép tu thôi. Giống như mình tu để lãnh tiền tháng thôi, chứ còn kỳ thực là cái niềm vui, hưng phấn, sống là sống tu không có. Thế thì chắc chắn rằng là đời tu mình cả một đời bất hạnh á. Từ cái điều này, cho chúng ta cái nhìn thưa các vị, cái năng lực chánh niệm có đối tượng này, đó là cái món quà mà ta có thể thực tập bất cứ nơi đâu cũng được cả. Ở nhà, trong chùa, lái xe, trong sở làm. Và tất cả những công việc ta làm, ta đều có thể thực tập điều này. Mình quét một cái nhà không phải chỉ cho nhà sạch, mà quét là một sự thưởng thức. Uống ly nước không có hàm nghĩa rằng là uống cho xong đi rồi đi. Uống nước còn là sự thưởng thức. Thở vào thở ra không phải thở để sống, mà thở còn là sự thưởng thức từng hơi thở vào ra. Từng bước chân mình đi trên mặt đại địa này không phải đi cho tới nơi, mà đi từng bước chân là cả một cái sự thưởng thức từng bước chân của mình. Và khi mình sống như thế này, thưa các vị, đời sống mình rất giàu có nghe. Và khi các vị thiết lập được chánh niệm trên tất cả những đối tượng nó sinh ra trong ta, thì sự thành công nó sẽ xảy ra. Đó là lúc bấy giờ cái đối tượng đó là đối tượng chi không quan trọng, mà làm cho cái năng lực chánh niệm của mình nó sáng bừng, nó dày lên, nó trở thành một niềm đam mê mới là việc quan trọng nghe. Đó là điều thứ nhất, mình nói là chánh niệm của đối tượng. Thế là bước thứ hai, cái tầng này sâu hơn một chút, đó là chánh niệm trên chánh niệm. Bước thứ nhất, thưa các vị, là cái năng lực chánh niệm mình đặt ở bên ngoài những đối tượng, nó làm cho tâm mình có định. Bước thứ hai thì mình không đặt cái năng lực chánh niệm của mình đối với đối tượng nữa, mà đặt ngay nơi cái chủ thể chánh niệm. Ví dụ, đầu tiên thì các vị chú ý tới cái đối tượng con mắt của các vị đang thấy, tức là người này, người này, người này. Thế rồi bước thứ hai, nó không cần quan sát cái người kia nữa, dù rằng mình đang nhìn, nhưng mà cái sự chú ý của mình nó là trở ngược về con mắt của mình. Đang nhận biết mắt của mình nó đang lay động, nó đang ngó đông, ngó tây, ngó xa, ngó gần, không chú ý tới đối tượng nữa, đành rằng vẫn ngó đối tượng kia. Thế nhưng mình đem cái sự chú ý nó ngược về ngay nơi cái chủ thể đang quan sát đây, gọi là chánh niệm trên những chủ thể, tức là chánh niệm đối với chánh niệm. Nó có dễ hiểu không? Thưa đại chúng rằng điều này nó dễ hiểu chứ không có găng chi nghe. Đầu tiên thì các vị còn vận dụng những đối tượng để làm cho nó phát sinh năng lực chánh niệm. Mình giải thích một cách khác. Đầu tiên thì ta rất cần những đối tượng để làm cho năng lực chánh niệm mình nó khởi phát. Cần nhìn hơi thở vào ra, cần nhìn bụng mình phồng và xẹp, cần nhìn toàn thân để làm cho năng lực chánh niệm mình nó phát sáng, nó đầy lên. Thế nhưng mà tới một lúc nào đó thì các vị không cần những đối tượng nữa. Tức là khi ta thực tập thuần thục như thế này rồi, thì thưa các vị rằng là cái năng lực chánh niệm nó tự động nó có mặt. Lúc bây giờ thì các vị nhìn ra ngoài, các vị nhìn vào tự thân, các vị không cần dụng tâm khởi ý gì cả, nhưng mà cái năng lực chánh niệm nó tự phát sinh không có rời các vị, thì gọi là chánh niệm trên chánh niệm. Thế rồi bước thứ ba, chánh niệm và phi chánh niệm nha. Bước này thưa đại chúng rằng nó đã nhập diệu rồi, tức là nó trở thành tự nhiên. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, ăn cơm, uống nước, đi nhanh, đi chậm. Thưa đại chúng rằng là mọi cái sự vận hành của các vị mà cái biểu lộ của các vị trong đời sống tự nhiên không nói gì đến chuyện tu mà nó đã hình thành cái nhân cách của người tu, gọi là chánh niệm, nhưng mà không có chi dụng công ra đây cả, nó trở thành tự nhiên. Đây là ba bước ta gọi là những tầng chánh niệm đi ngang qua. Đó là mình giải thích cái tầng chánh niệm. Thế thì mình hỏi với nhau, chúng ta đã đạt được cái mức độ có chánh niệm với tất cả đối tượng này chưa? Chưa. Có khi mình nhớ, có khi mình quên nghe. Lâu lâu cần có một tiếng chuông của đồng hồ hoặc là tiếng thỉnh chuông mình mới nhớ, mình thở vào thở ra vài ba hơi. Thưa các vị, cái tầng thứ nhất này nó còn rất là hình thức, rất là hình thức, rất là cần hình thức. Bằng không thì mình quên cả ngày. Do vậy cho nên 15 phút có một tiếng chuông nhắc nhở. Nhiều thiền sinh tu học với sư ông Làng Mai, họ cài tiếng chuông vô trong cái máy computer để 15 phút thì nó có một tiếng chuông để họ dừng lại, họ thở, dừng lại họ nhiếp tâm. Đây là cái cách giúp cho người ta, thưa các vị, là thành đạt được cái bước rất là căn bản ban đầu, đó là đi vô công phu hành trì. Nếu chúng ta chê đây là một phương pháp rất là hình thức, thì chắc chắn một điều rằng là không bao giờ chúng ta đạt đến cái mức độ thứ hai là chánh niệm trên những chánh niệm được. Tức là tất cả những đối tượng mà chúng ta còn chưa thể gắn tâm mình để thực tập được, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không có khả năng làm cho năng lực chánh niệm nó sung mãn. Do vậy, thưa các vị, là ta nên nhận diện về mình, về những bước tu của mình, về sự tiến bộ của mình để mình hành trì. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về các tầng chánh niệm. Thế là điều thứ hai. Thưa đại chúng, là mình giải thích về các tầng dụng tâm nha. Tầng dụng tâm. Tức là mình phải dụng tâm như thế nào, công phu như thế nào. Tầng thứ nhất, đó là cái nền tảng ban đầu. Thưa đại chúng, rằng là cái công phu thiền tập đầu tiên nó được thiết lập trên cái nền tảng cụ thể nhất, có hình sắc, có đối tượng, có con người. Do vậy cho nên các vị bắt đầu làm những bước rất là căn bản như mình vừa thưa, đó là mình thực tập từng bước rất ư là cẩn trọng. Thông thường chúng ta đi thì đi như ma đuổi. Chúng ta ngồi, chúng ta đứng rất là bất an, lật đật. Chúng ta nói năng, chúng ta cũng đôi khi cũng không biết mình đang nói gì. Có khi mình đang ăn cơm nhưng mà tâm thức mình đã chạy đi rất là xa. Thế cho nên cái bước thiết lập đầu tiên đó là các vị phải làm thế nào. Đi thì thiền hành, ngồi thì thiền tọa, đứng thì luôn nhiếp tâm, nằm thì an trú trong chánh niệm. Đây là cái từ mình chế tác ra để giúp cho chính bản thân mình thực tập thôi nghe. Do vậy cái nền tảng đầu tiên, thưa các vị, là ta nên chú ý đến mọi cái động tác của chúng ta, mọi cái cách cư xử của chúng ta, mọi cái việc làm của chúng ta. Khi các vị phát giác rằng là có một việc làm nào mà tâm ta nó không ở lại với thân, có những bước đi nào mà mình bước đi trong trạng thái vô hồn á, thì các vị nên điều chỉnh lại, nên nhắc nhở mình là bắt đầu làm lại. Thưa đại chúng, rằng là mình đi hướng dẫn những khóa tu các nơi, mình hay dùng một cái ví dụ rất dễ hiểu để cho các thiền sinh họ có thể thực tập được. Mình nói rằng là từ nhà ăn của Lộc Quyện á, lên trên Tăng Xá, những nấc thang đó, thưa các vị, rất đứng nha. Nếu lạng quạng đi mà không khéo, chỉ cần dấp một con dài thôi nó lăn từ trên xuống dưới, là một là gãy chân, hai là gãy tay, ba là gãy cổ. Đó là tai nạn xảy ra, chưa nói. Thế nhưng cái việc thực tập là từ dưới đi lên, từ trên xuống dưới, mà nếu năng lực chánh niệm mà nó không theo từng bước chân của mình trong cái con đường từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên á, có khi đi nửa đường mình quay trở lại. Tại vì mình nhớ rằng là 20 bước chân đi ngang qua, nửa con đường nấc thang đi xuống nhà ăn rồi, nhưng mà tâm mình á, để phương trời nào, cho nên mình nói không được, trở lui lại, bắt đầu đi lại cho nó đàng hoàng. Hoặc từ dưới đi lên, có khi nửa chừng mình phải đi trở lại. Người ta tưởng mình quên cái gì ở nhà ăn, nhưng mà không, mình quên đem cái tâm của mình nó đi theo, cho nên mình lui lại, bắt đầu làm việc cẩn thận lại. Những lúc đầu mới thực tập như vậy, thưa đại chúng, là có khi mình phải đi lên đi xuống một lần, đi ăn cơm đi mấy lần, đi nửa chừng phải trở lui lại, đi lại. Bản thân mình, thưa đại chúng, rằng tu hồi bé, thực tập rất lâu đời, ấy vậy mà vẫn cứ quên. Cho nên xin bày đại chúng một điều rằng phương pháp thực tập ta phải tự thiết lập cho mình, chứ không ai thiết lập cho ta được cả. Ta phải tự nhắc nhủ mình, và phải thực tập từng bước rất ư là căn bản như vậy. Nếu nền tảng ban đầu này mà mình còn chưa làm được, chắc chắn rằng những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn nó đến nó đi trong ta sành sạch, ta không có cách gì nhận diện được nó, tại vì nó là dạng vô hình. Những cái hữu hình như thân này đi đứng mà ta còn không có nhận diện được, thế thì đừng hòng nói đến chuyện những cái buồn vui trong đây nó chạy tới chạy lui mà ta có khả năng nhận diện được. Thưa các vị, thế cho nên nền tảng ban đầu phải thực tập là như vậy. Điều thứ hai, luôn phòng hộ tâm nha. Thưa đại chúng, rằng là tâm ta nó rất là phá phách, nó không có cho phép các vị tu một cách đơn điệu như vậy. Cả ngày mình cứ cắm mũi mình lo cái chuyện chánh niệm không, thì thưa đại chúng, có khi cái sự buồn chán nó phát sinh, mình cảm thấy không có lý thú gì cả. Điều này rất là tự nhiên, tại vì chúng ta đã có một thói quen thả tâm ta nó chạy bồng bềnh xưa tới giờ, nó bận biểu rất nhiều việc. Bây giờ mình bắt nó bận biểu một việc thì chắc chắn rằng là nó quậy phá các vị, nó không chấp nhận chuyện này. Thế cho nên thưa các vị, mình có cách thứ hai phòng hộ tâm. Phòng hộ cái chi? Thưa đại chúng, rằng là có một phương pháp nó làm giàu có đời sống tu của các vị, nó lại làm cho cái hạt mầm Phật Pháp trong các vị, cái năng lực hiểu biết của các vị càng ngày càng sâu, và nó giúp cho cái công trình tu của các vị càng ngày nó càng dễ hơn. Và nó có một niềm đam mê nhất định là cái công trình các vị đọc, học, chiêm nghiệm, tư duy giáo pháp nghe. Phòng hộ tâm thứ hai là bắt tâm, dẫn dắt tâm. Cái cách dẫn dắt tâm đi vào con đường chánh pháp bằng đọc kinh, tư duy, thiền quán từ những điều Đức Phật dạy. Và mình thay đổi hành trì như thế này, nó tạo thành cái niềm hưng phấn là một, nó tạo thành cái vốn liếng hiểu biết Phật Pháp là hai, nó tạo thành cái sự thông tuệ là ba nghe. Điều thứ tư, thưa các vị, là nó làm nền tảng cho cái định lực các vị phát sinh, tuệ giác các vị phát sinh. Cho nên phòng hộ tâm bằng cách là dẫn dắt nó đi vào cái con đường đọc, học, tư duy chánh pháp. Một câu kinh, một bài kinh mình đọc để dỗ giấc ngủ rất ư là dễ dàng, thế nhưng mà đọc để tổng kết lại ý của Phật dạy, đọc để đối chiếu lại cái con đường tu của mình và làm thành cái năng lực trí tuệ, thì nó lại là một cái niềm đam mê. Và nếu chúng ta dắt dẫn tâm đi vào con đường này, thưa đại chúng, đó là cái cách mà các vị thay đổi công phu tu tập của các vị. Điều thứ ba là trú trong vô niệm. Cái vấn đề này hơi khó đây. Thế nào là vô niệm? Thưa đại chúng, là tâm thức ta nó quen một cái cách, đó là nó cứ suy nghĩ, chưa bao giờ nó dứt cái suy nghĩ cả. Cái tầng cạn của nó là những buồn, những vui, những lo âu. Cái tầng tinh tế hơn và nó luôn lao sao, nó chưa bao giờ dừng, đó là những ý nghĩ của các vị nó cứ cuồn cuộn nghe. Hay nói cách khác là những tiếng nói thì thầm trong đây nó chưa bao giờ dừng cả. Những tiếng nói thì thầm là những dòng ý nghĩ nó chưa bao giờ dừng. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là mình nên làm một việc là tập một cái thói quen là trú trong cái trạng thái vô niệm của tâm. Ví dụ, mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như một lớp học nó rất là ồn, học trò nó rất ồn ào, cô giáo làm chi? Cô giáo gõ bảng rồi, nhịp bảng 3 cái. Tôi nghĩ chắc ai hồi bé học cũng gặp cái tình trạng cô giáo thế này nghe. Chỉ gõ bảng. Thế là học trò nó ngưng. Sau đó 1 phút thôi. Con nít thì nó không bao giờ nó chịu hết ồn ào đâu. Nó lại ồn ào lên. Cô giáo lại gõ bảng theo. Thế thì thưa các vị, ở phần này thì có tiếng ồn của học trò. Phần này thì có tiếng ồn của học trò. Quãng này thì không có tiếng ồn, cũng không có tiếng gõ bảng. Đây là quãng trống nghe. Quãng trống này được gọi là vô niệm. Từ cái điều này, nó phát sinh một cái loại thiền công án. Mình đem thiền công án để vận dụng vô đây cho các vị hiểu nghe. Thưa các vị, thiền công án thì họ đề khởi câu thoại đầu và câu niệm Phật. Chỗ này họ niệm cái tiếng A Di Đà Phật. Niệm thành trong tâm thức Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi hỏi câu là ai đang niệm Phật? Rồi họ dừng. Họ không niệm Phật, không hỏi tiếng nào cả. Họ chỉ lặng lẽ, họ nhìn lại cái quãng tâm họ coi nó nói thì thầm cái chi. Sau đó 1 phút, họ lên niệm y câu này. Cũng A Di Đà Phật. Và hỏi ai đang niệm Phật đây? Thì hai đầu có tiếng nói nè, có câu hỏi nè. Nhưng ở quãng trống này thì không có tiếng nói, không có câu hỏi. Tâm thức nó vắng bặt. Thế nhưng mà nó có một cái trạng thái. Đó là trạng thái tâm đang nhận diện coi là ai đang niệm Phật đây. Ta hỏi ai đang niệm Phật đây? Không hàm nghĩa là hỏi ông A, bà B nào bên ngoài, mà hỏi chính ta. Trong cái tâm thức này, cái tiếng gì nó đang khởi ra đây? Lúc đó thì không có tiếng, mà chỉ còn một cái trạng thái dội ngược ánh sáng về nhìn cái tâm ta. Không biết mình trình bày như vậy nó đủ dễ hiểu không? Thế thì cái trạng thái này, thưa các vị, cái quãng trống lặng lẽ không có một tiếng nói nào trong tâm thức đây, được gọi là vô niệm. Vô niệm. Và khi ta an trú tâm trong cái trạng thái vô niệm này thì gọi rằng là đang niệm vô niệm nghe, đang trú trong vô niệm. Vô niệm nhưng mà nó không phải trống vắng, không phải không ngơ, mà nó tràn đầy cái năng lực chánh niệm chiếu sáng tỉnh tại hiện tiền. Đạt đến cái mức độ này, đạt đến cái mức độ của thiền tông Trung Hoa, họ gọi là ngộ được vô niệm. Ngộ được vô niệm. Rồi cái điều giải thích ở đây nữa, thưa các vị, cái bản chất tâm của các vị nó vốn là cái này nghe. Nó vốn là trạng thái vô niệm này. Nó không có cái tiếng lao sao thì thầm. Nó không có cái buồn cái vui chi. Nó đơn thuần chỉ là một quãng trống. Quãng trống bày ánh sáng trí tuệ. Từ cái điều này chúng ta quay ngược lại, chúng ta nhìn cái con đường ta thực tập để các vị thấy nó thâm sâu nha. Khi chúng ta nhìn hơi thở đi vào đi ra thì hơi thở là đối tượng bị nhìn. Rồi cái năng lực đang nhìn hơi thở, đây là cái năng lực vô niệm, nó đang nhìn hơi thở đang đi vào đi ra. Thì cái năng lực vô niệm này nó không phải là cái gì các vị cần tập mới có. Nó là cái bản hữu của các vị đã có từ xưa tới giờ. Trong cái từ kinh văn gọi là cái tâm Phật bất động của các vị, cái thể Phật của các vị, trạng thái vô sinh của các vị. Năng lực này, nếu các vị vận dụng được thì chính nó đoạn trừ được buồn, được vui, được hờn, được giận, được lo lắng bất an. Nó được gọi là tuệ giác. Ở mức độ thực tập chúng ta thì gọi nó là năng lực chánh niệm. Ở mức độ thâm sâu thì gọi nó là trí tuệ ba la mật. Mức độ thâm sâu nữa thì gọi nó là thể niết bàn của mười phương chư Như Lai. Tóm lại, cái điều mà giải thích là trú trong vô niệm có nghĩa rằng là nếu các vị đã có những bước thực tập căn bản từ ban đầu, đi vô tới tầng này thì tự nhiên các vị cảm nghiệm được rằng là đây là một pháp hành trì nó tặng cho chúng ta. Cái món quà đạt đến tột cùng đó là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, chứng nghiệm được pháp thân. Giống như các vị A-la-hán tuyên bố rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trụ trong sinh tử nữa. Đây là bước thứ ba, tột cùng của con đường tu là như vậy. Quý vị có nghe buồn ngủ chưa? Sao thấy đại chúng có vẻ chìm chìm, muốn buồn ngủ quá vậy? Cố gắng nè. Dường như là trời lạnh rồi cho nên ai cũng cảm thấy buồn buồn, rầu rầu, buồn ngủ. Thế là điều thứ hai mình đi vô đó là ngày đêm thực tập á. Dường như là sắp đến ngày Thanh Si Vinh rồi cho nên bà con cảm thấy hơi lừ đừ, muốn được nghỉ ngơi để dự lễ tạ ơn, chắc vậy. Thưa các vị, đầu tiên là cái công phu học cái đó. Đối với người xuất gia thì tổ ngày xưa ông có nói một câu rất hay thế này: giáo lý chưa từng để lòng, đạo màu không đâu tỏ ngộ được. Tức là anh chưa từng học tập giáo lý. Giáo lý vị tầng thố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ. Giáo lý chưa từng để lòng, đạo màu không do đâu tỏ ngộ được. Nếu mà mình đi vào đời sống xuất gia ở mức độ cạn nhất, là kinh văn của Phật mình còn không thông thạo, những cái từ ngữ Phật học mình còn chưa có khả năng hiểu được, thì không cách chi biết được con đường hành trì nha. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, cái sự khác biệt giữa người tu và người trần thế ở chỗ đó là đối với người tu, thưa các vị, là dâng hiến trọn đời cho công trình tu học, chứ không phải là công trình xây dựng già lam, tự viện, của cải vật chất. Không phải. Các vị có biết rằng là có một vị thượng tọa ở dưới phố á, ông xây được cái chùa và cái công trình ông để lại là chắc cũng 5-10 triệu gì đó. 5-10 triệu gì. Một đời tu bỏ ra làm nên một cái chùa rất là tráng lệ, tập trung hết những cái món đồ quý giá về để làm một cái bảo tàng viện, mong rằng nó hình thành một cái bảo tàng viện Phật giáo nghe. Thế rồi thưa các vị, chết chưa được một tháng thì cái chuyện tồi tệ xảy ra là cái sự tranh chấp rất ư là nặng nề trong nội bộ. Và cuối cùng thì cái chùa nó vắng vẻ, Phật tử không dám về tụng kinh. Và chừng như nó trở thành một cái đại họa, tại vì cái sự tranh chấp của nó đưa đến cái sự tan tác nội bộ. Đây là cái điều đầu tiên ta nhận ra là nếu người tu mình đặt sai mục đích, thế thì chắc chắn điều rằng là mình chuốc họa cho mình, mất đi một đời tu, mất đi luôn cái lợi ích cho những người đến với mình trong công trình tu học. Tại vì anh không tu, anh không thể dạy người ta tu được. Anh là người kinh doanh, anh là người làm giàu thì anh chỉ có một việc dạy người ta làm giàu. Tâm thức anh nó tràn đầy sự tranh chấp, thế thì anh chỉ có một việc là dạy người ta sự tranh chấp mà thôi nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là ở mức độ cạn nhất, là không dùng giáo lý của Phật dạy, dùng giới luật của Phật để gột rửa thân tâm trong sạch, thì cái mất mát đầu tiên là mình mất một đời tu. Mất mát thứ hai, dẫn người có nhân duyên với mình đi lạc lối. Mất mát thứ ba, đó là vô hình trung làm cho những người cư sĩ Phật tử và ngoại đạo nó coi thường đạo Phật, nó nói rằng là đạo Phật hóa ra là chỉ có việc gần đó mà thôi, gom của cải tài sản về làm một cái chùa, làm một cái bảo tàng viện, cuối cùng rồi thưa các vị không lợi ích ai cả, mà nó thành một cái loại đại hòa tranh chấp. Đây là điều thứ nhất. Nếu công phu tu học của ta không có thì nó đưa đến cái sự phá hoại cho chính ta, phá hoại cho người chung quanh. Điều thứ hai, thưa các vị rằng là nếu cái nền tảng công phu chúng ta mà không thiết lập được thì nhân cách một đời tu mình đổ vỡ ngay. Cái khó khăn đó là càng tu về lâu về dài á, cái công trình dạy của người khác đến với ta không đơn giản. Lúc mình mới tu thì mình còn tiếp nhận cái sự dạy dỗ của người, huấn luyện của người nó rất là dễ. Thế nhưng mà khi các vị tu 10 năm, 20 năm rồi thì cái chuyện người ta nhắc nhở các vị nó vô cùng khó khăn ạ. Tại vì cái bản ngã người tu lúc bây giờ nó rất là lớn. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu cái nền tảng ban đầu thiết lập cho được thì 50 năm sau lòng các vị nó cũng tràn đầy khiêm hạ. Các vị có thể đón nhận được đứa bé 3 tuổi nhắc nhở các vị. Các vị cũng có thể mở đại bi tâm dạy cho cái người 90 tuổi mà họ ít học Phật Pháp. Tức là các vị có quyền học, có quyền dạy cùng một lúc. Tại vì tâm ta nó tràn đầy khiêm hạ, tâm ta nó tràn đầy phẩm chất của sự tu học. Cho nên với con người như vậy, lợi ích cho họ, lợi ích cho người. Điều thứ ba, cái nền tảng công phu tu tập mà thiết định cho được, chứ cái chủ nhân Phật Pháp nó không phải một đời, mà nó theo với các vị rất nhiều đời. Và điều cuối cùng thưa các vị là một hạt mầm Phật Pháp nó gieo vào tâm thức các vị rồi, thế thì nó có cái năng lực là nó lấn hết những hạt mầm của phiền não, nó làm cho tâm thức các vị càng ngày thiện pháp càng đầy, năng lực trí tuệ càng ngày càng giàu có. Và nếu cái công trình tu của chúng ta ban đầu không thiết lập được điều này á, thưa các vị rằng là chừng như mình chỉ sống lềnh bềnh trong cuộc đời tu qua ngày thôi, chứ còn mình vẫn không đổi thay chi. Chỉ đổi thay chiếc áo không thì không đủ nói được cái nhân cách của người tu nghe. Cho nên công phu tu học rất là quan trọng đối với người xuất gia ban đầu là như vậy. Điều thứ hai là nếm hương vị Pháp. Thưa đại chúng, là khi công phu tu học của các vị được thiết lập, mình chưa nói về cái chuyện chứng thiền, chứng đạo gì cả. Thế nhưng mà nếu công phu tu học ta có mặt rồi thì cái hương vị chánh pháp chúng ta tự nhiên là nó sẽ ngọt ở đầu lưỡi nghe. Mình còn chưa quen với những câu kinh, mình còn chưa có một cái niềm đam mê đối với những cái bài kinh của Phật dạy, hoặc là những lời thi kệ. Đôi khi mình đọc nó giống như là mình ăn cơm nguội và nuốt không trôi. Thế nhưng mà khi công phu tu học của các vị đạt đến một cái mức độ nào đó rồi, tự nhiên là các vị đọc một trang kinh đầy cái niềm cảm hứng. Và cũng như vậy, chúng ta còn chưa quen thiền tọa, cho nên ngồi thiền 45 phút cả một cực hình. Thế rồi khi các vị thực tập lâu dần, đến một lúc nào đó thì cái thiền tọa đối với các vị nó là một niềm đam mê nghe. Bây giờ không phải 45 phút, nó làm mình say sưa, mà các vị có thể xen kẽ vào đời sống của chúng ta trong một ngày, lúc nào rảnh thì chúng ta có quyền tỏ thiền. Và đôi khi đạt đến một mức độ đam mê rồi thì có khi là không cần phải xếp chân tỏ thiền nữa, Tại vì chúng ta có thể ngồi ở góc núi, ngồi đung đưa trên võng, hoặc là nằm dài trên giường. Và thưa các vị, lúc nào cũng an trú được trong trạng thái thiền tập cả. Và tu nó dần dần nó làm thành một cái niềm đam mê. Do vậy cho nên khi cái nền tảng học Phật Pháp đạt đến một mức độ nào đó thì cái vị ngọt của công phu học là một, công phu tu là hai, nó tự nhiên nó phát sinh trong tâm thức các vị. Và với người như vậy thì mới có khả năng sống trọn vẹn một đời trong già lam và trở thành một pháp khí của Tam Bảo. Bằng không thì thưa các vị, chắc chắn rằng là vài cái khó khăn là chúng ta bay mất. Đụng phải một vài người khó chịu trong chùa thôi là chúng ta chắc chắn là xách túi về nhà thôi. Chúng ta chưa cảm thấy cái vị ngọt của Pháp Phật. Chúng ta cũng không cảm thấy cái niềm đam mê hoặc là cái niềm hứng thú khi tọa thiền, khi thiền hành, khi đọc kinh. Chúng ta không cảm thấy cái nhu cầu rằng là được tu một ngày, được ở chùa một ngày là một niềm hạnh phúc lớn. Chúng ta chưa có nhận ra được điều này thì gọi rằng là chưa nếm được hương vị của Pháp. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, đoạn tận phiền não nha. Thưa đại chúng rằng là từ cái bước căn bản mà mình có thể làm được, đó là mình quan sát được toàn thân của mình cả một ngày. Đơn giản nhất, cái pháp thực tập rất là gần gũi mà chúng ta đang đi vô, đó là mình quan sát được hơi thở đi vào, đi ra nơi cánh mũi. Chúng ta làm điều này trong một thời thiền tọa, hoặc là ta quan sát toàn thân ta một thời thiền tọa cho được. Tâm ta đứng yên, bất động, chiếu sáng, thì chắc chắn một điều sẽ xảy ra, đó là lúc bấy giờ là những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu, những phiền muộn, những thất vọng, những khổ đau nó tràn ngập lên trong tâm thức ta, thì ta liền có khả năng trở thành người quan sát nó. Và khi các vị quan sát được tất cả những xúc cảm đang sinh ra trong các vị, thì lúc bấy giờ thưa đại chúng được gọi là một người có bản lĩnh. Nếu ở đời đó là một người có bản lĩnh nghe. Tại vì lòng không lay động đối với chuyện xúc não của người, gây hấn của người, trêu chọc của người, làm tổn thương của người. Họ gây hấn với ta, họ chọc ghẹo ta, hoặc là họ cư xử tồi tệ thế nào với ta, nhưng mà tất cả những xúc cảm sinh ra trong ta thì ta trở thành người quan sát nó, cho nên không ai có thể dắt dẫn được ta. Không ai nhận chìm được ta trong nỗi buồn, nỗi khổ, bất an cả. Đây là đoạn được phiền não ở mức độ cạn nhất. Thế rồi đạt đến cái chiều sâu công phu tu. Thưa các vị, tất cả những cái gốc rễ phiền não trong tâm thức các vị bị bứng gốc. Nó không còn một cái bóng dáng gì. Thậm chí rằng là nguyên một ngày một đêm, tâm thức các vị không hề bị lay động thì gọi rằng đoạn tận phiền não nghe. Và cuối cùng của con đường tu tập này, thưa các vị rằng là những cái nghiệp thức của các vị nó tồn tại để nó dắt dẫn các vị rời hình hài tứ đại này, các vị lay quay kiếm một hình hài khác để thọ sinh, nó cũng bị đoạn tận. Cho nên thưa các vị, lúc bây giờ trả hình hài về cho cán bụi, các vị tùy bản nguyện có thể tái sinh lại giữa nhân gian hoặc sinh lên cõi trời giống như Ngài Đạt Lai Đạt Ma. Ngài có thể tái sinh lại 14 lần cũng không có gì khó hiểu cả, do vì cái hạt giống sinh tử trong tự thân Ngài, Ngài kiểm soát được. Đây là đoạn tận phiền não ở cấp độ của các vị Bồ Tát nghe. Thế là đạt đến quả vị Phật. Thì thưa đại chúng rằng là Ngài có thể tùy ý có mặt một lúc 10 phương cảnh giới, chứ không phải là một cảnh giới, phân thân giáo hóa ngàn vạn cõi nước trong hằng sa thế giới. đó là ba cấp độ phàm thường cho tới các vị có tu, cho tới các vị Bồ Tát, và cuối cùng chứng được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, nó là như vậy. Đó là đoạn tận phiền não. Có một câu chuyện rất là lý thú, mình kể cho các vị nghe để chúng ta chấm dứt cái buổi học. Thấy đại chúng có vẻ như là rất mỏi mệt. Thưa đại chúng rằng là có một người phát tâm lành đi vô con đường tu tập, tới tham vấn vị thầy ở Sơn Môn, là một bậc đạo cao đức trọng. Thế thì vị thầy nói: trước khi mi đến Sơn Lâm mi học đạo với ta, ta chỉ cho mi đến học đạo với một vị thiền sư, mà không phải ở núi rừng tĩnh mịch trong Già Lam, mà vị đạo sư đó đang ở dưới phố. Thế là cái anh chàng hết sức là nhiệt tình tu, anh nói: xin ngài chỉ cho con biết cái vị đạo sư nào hay hơn ngài, con sẽ tới con cầu học. Nói vị đạo sư đó là một vị hoàng đế đang ở trong triều đình, ông đang là vua. Đó là vị đạo sư mà ngươi mi cần học. Anh chàng kia anh hơi kinh ngạc, anh nói rằng là hoàng đế nào? Vị thầy trong chùa bảo rằng cái vị hoàng đế nổi tiếng là một người có nhiều phi tần thứ thiếp đang ở trong cung vua. Và nếu người qua được cánh cửa đó, người tới đây, ta bắt đầu dạy cho ngươi cái công phu thiền định. Thưa các vị, thế là anh chàng đã trở về nơi hoàng cung và xin triều kiến đức vua. Vua hỏi: chứ cái tên bần dân này mi đến với ta để làm gì? Tên kia nó thú thật với ngài rằng là: tôi leo lên đến tận đỉnh núi cao đảnh lễ một vị thầy xin học đạo. Ông đó bảo rằng là cái nhân duyên của mi không phải là học đạo với ta ở trên cái sơn môn này làm thầy tu, mà nhân duyên của mi là học đạo với vị hoàng đế là ông đó, cho nên tôi tìm ông tôi học đạo thôi. Thế rồi hoàng đế kia nói rằng là: nếu mi có thể ngủ được trong ngự phòng của ta thì ta cho phép mi đảnh lễ ta để học đạo. Và thưa các vị, đầu tiên là cái anh chàng mộ đạo này, anh vô là anh cảm thấy là không có đủ cái niềm kính trọng đối với vị đạo sư mà hoàng đế kia. Tại vì ông thấy hoàng đế ngồi trên ngai đầy nhung lụa, chung quanh là thê thiếp rất ư là đông đảo, những cô gái vô cùng xinh xắn bao quanh ông. Anh đâu có niềm tin. Học đạo với cái tên hoàng đế đầy thê thiếp như thế này, sống xa hoa như thế này, ở trong dục lạc thế này, làm sao ta có thể tin được? Thế rồi hoàng đế nói: mi có thể sống như ta thì mi có thể học được đạo lý từ nơi ta dạy. Nói sống như ngài là sao? Nói bước thứ nhất, tối nay ta cho phép mi ngủ ở trong tẩm điện của ta. Thế rồi anh chàng cứ nghĩ rằng là đầu tiên là hoàng đế này sẽ cho anh ngủ trong cái tẩm điện, tức là có nhiều phi tần thứ thiếp chung quanh massage cho anh. Nhưng mà không, thưa các vị, trong tẩm điện đó chỉ đơn thuần là có một cái giường, nhưng mà trên nóc tẩm điện mới là cái chuyện đáng sợ. Khi anh vừa đi vô, anh nằm xuống thì anh mất hồn, tại vì trên đó treo cả khoảng vài trăm cái mũi kiếm nhọn, mà nó treo trên những sợi chỉ mong manh thế này, tức là nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Và thưa đại chúng là một đêm đó, anh chàng học đạo kia không bao giờ ngủ được, tại vì không biết cái kiếm nào nó sẽ rớt xuống, mà nó rớt xuống là chết, bỏ mạng đó, cho nên đâu ngủ được. Rồi sáng ra, hoàng đế hỏi: sao, mi đã ngủ được trong tẩm điện của ta bình yên không? Nói: thưa ngài, tôi bao giờ mà ngủ được đâu, tại vì đặt trong cái tình trạng là cái chết nó kề cận và không biết lúc nào, do vậy cho nên tôi không ngủ được trong đêm. Hoàng đế nói rằng là: ta đã yên bình nơi đó, ngươi cứ biết rằng 10 năm ta ngủ trước những lần kiếm như vậy. Thế rồi tên kia hỏi: thưa ngài, có khi nào mũi kiếm rớt xuống ngài chưa? Nói: mỗi đêm nó rớt vài ba mũi là chuyện bình thường. Ta nghĩ rằng mi là kẻ sơ cơ, ta sợ cái mạng mi mất, cho nên ta đã sai những tên tùy tướng như tên quân hầu của ta nó treo trên những sợi dây rất chắc, nhưng mà riêng ta thì không như vậy, cho nên ta nằm nhắm mắt nhưng mà ta chưa hề ngủ, mũi kiếm vừa chạm tới ta thì ta đưa hai ngón tay ta kẹp lại được. Chừng nào mới có thể thực tập được như vậy thì mới bắt đầu là ngồi trên long sàng chung quanh, nào là thê, nào là thiếp, đầy dẫy nhưng mà lòng mi vẫn bất động. Bao giờ mi nhập được du hí tâm mũi như ta, thì mi mới có khả năng phê bình một hoàng đế, không phải là vị thiền sư. Và thưa các vị, tập bao nhiêu lâu để có khả năng là mũi kiếm vừa rớt xuống là đưa tay nắm được? Không đơn giản nghe. Đây là bài học thứ nhất. Chưa qua được cửa này thì đừng nghĩ rằng là ta là những con người đủ bản lĩnh để xông pha vào thế trận này không bị dính mắc bởi lợi, bởi danh, bởi những thứ dục lạc phù du. Điều thứ hai, cái bài học này đã cho chúng ta một cái nhìn khác. Thưa các vị, hoàng đế giải thích rằng là ngươi có biết không? Mạng sống của ngươi, mạng sống mọi con người trên đàn đời này đang lay lắc như ngọn đèn rất mong manh trước ngàn cơn gió đó. Có điều họ quên đó thôi, họ sống lãng quên. Chứ còn cái khả năng tồn tại một sinh mạng nó rất bé bỏng, rất mong manh. Tại vì bất cứ điều kiện gì nó cũng có thể làm anh chết cả. Một cơn gió, một con rắn cắn, một con nhện cắn. Và một cái chuyện tình cờ đi giữa đường, thưa các vị, bất cứ điều gì nó cũng có thể cướp mạng anh. Như ngàn mũi kiếm treo trên đầu, nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh cố tình quên đó thôi. Do vậy cho nên, thưa đại chúng rằng cái bài học thứ hai cho chúng ta đó là khi các vị cảm nghiệm về đời sống này rất mong manh, thì các vị tự nhiên là khởi được cái ý niệm đối với công trình thực tập ngày và đêm như đoạn kinh Pháp Cú này tặng cho chúng ta. Còn nếu chúng ta vẫn còn đong đưa giữa cuộc đời này, vẫn còn có nhiều cái niềm đam mê và tìm cách lãng quên là mạng sống ta đang bị đe dọa bởi 1000 mũi kiếm, thì các vị vẫn chưa cảm thấy cái nhu cầu tu nó là cần thiết. Thế cho nên cái niềm đam mê đầu tiên nó được phát sinh từ cái nỗi hãi hùng của cái ngọn kiếm vô thường nó đang tấn công đời sống. Mà khi người ta cảm nghiệm được điều này, thưa các vị, mọi việc giữa trần đời này nó thành trò chơi hết. Người xuất gia cảm nhận được điều này thì các vị thấy là đời sống này trong chùa nó không có chi gọi là khó khăn để chúng ta phải là chịu đựng. Nó không có gì gọi là sự thử thách cả. Cái điều tuyệt vời là chúng ta còn một sinh mạng khỏe khoắn để tu nghe. Điều thứ hai, hoàn cảnh xung quanh vẫn còn cho phép chúng ta, chưa có đến nỗi bức hại chúng ta, chưa đến nỗi như những chàng sinh viên của trường Đại học Hồng Kông, thưa các vị, là cố thủ trong một cái trường đại học, xung quanh bên ngoài cảnh sát nó bao vây như một đoàn quỷ sứ dữ dằn. Nó có thể bắn lựu đạn cay, nó có thể phun nước và không biết ngày mai ra làm sao cả. Trong khi cái điều kiện xung quanh chúng ta, thưa các vị, nó rất là thuận lợi. Do vậy cho nên khi mình hiểu được là mình đang ở dưới 1000 ngọn kiếm vô thường nó đang chĩa vào không biết rớt lúc nào, thì các vị cảm thấy là mọi việc thử thách giữa cuộc đời chỉ là trò chơi thôi. Khi tâm người ta khởi một ý niệm như thế này rồi, thưa các vị, không có cái gì trong cuộc đời này nó làm lay lắc được ý niệm tu tập hành trì. Cho nên ngày và đêm thực tập đó là cái việc phải xảy ra đối với người tu tập nha. Thôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.